Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, Chapter 110. Căn cứ vào các phương diện điều tra tư liệu, hiện tại trên cơ bản đã muốn có thể đem Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh bọn người định tội. Chỉ cần giao lại cho có liên quan ngành có thể. Nhưng chính như cô thừa theo như lời, chỉ cần giấu ở phía sau màn Trình Lâm Lâm đem can hệ hái không còn một mảnh, liền tính bia đỡ đạn của nàng đều ngã xuống, nàng cũng có thời gian lại đi tìm Tân Tấm Mộc, nàng sẽ không có chuyện gì. Đây chính là vướng chân ở toàn bộ tiến lên nhịp độ mấu chốt. Hiện tại vấn đề lớn nhất liền ở chỗ, phải như thế nào đánh vỡ Trình Lâm Lâm phòng hộ tuyến, khiến mấy cái này Tấm Mộc đứng ra chỉ hướng Trình Lâm Lâm đâu. Một khi Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh cắn chết, tất cả đều là hành vi của bọn họ, không có quan hệ gì với Trình Lâm Lâm. Chuyện này rất có khả năng sẽ sống chết mặc bay. Hà Tĩnh Sinh trên người đột phá khẩu liền tại thê tử của hắn nhi nữ trên người. Nhưng bọn hắn đều ở đây nước Mỹ, Hà Tĩnh Sinh tuyệt đối không dám mạo hiểm, nhất định sẽ sợ hãi hắn ở bên cạnh khai ra Trình Lâm Lâm sau. Nước Mỹ người nhà sẽ nhận đến liên lụy, như vậy Tần Huy đâu? Vưu Vị xem qua Tần Huy sở hữu tư liệu, phát hiện hắn cùng thân thích lui tới đều không sâu, hắn thậm chí là cái lục thân không nhận tồn tại, phụ mẫu chết sớm, gia gia nãi nãi bối cũng đều qua đời. Cái khác cựu gì phàm là đi cầu hắn làm việc, hắn đều có thể làm đến thiết diện vô tư, tuyệt không cho mình các thân thích thương lượng cửa sau. Vưu Vị không khỏi hỏi, như vậy một cái lục thân không nhận người, sẽ có cái gì nhược điểm đâu? Nếu một mình hắn chết khiêng xuống đến, Trình Lâm Lâm sẽ không có chuyện gì. Tần Huy từ trong tù đi ra chuyện này còn có cái hy vọng. Trái lại, nếu hắn không nguyện ý một người khiêng, Trình Lâm Lâm sẽ có việc, Trình gia cũng sẽ bị liên lụy, kia Tần Huy đời này sẽ rất khó phiên thân. Trình Lâm Lâm là đường lui của hắn a. Nghe đến đó, cô thừa nói, cho nên hiện tại cần làm sự chính là khiến Tần Huy cho rằng hắn này đường lui không có. Trình Lâm Lâm căn bản không có ý định làm cho hắn đi ra. Hắn là cái vật hy sinh, chưa có trở về thu lại giá trị lợi dụng. Vưu Vĩ ngẩn ra, lập tức dương mắt, phảng phất nghĩ đến cái gì mấu chốt điểm. Ta nhớ trước ngươi cùng ta nói, đối với Trình Lâm Lâm như vậy thân phận bối cảnh mà nói, giới tính đối với nàng đã muốn chẳng phải trọng yếu, ngay cả hôn nhân cũng có thể làm lợi thế. Như vậy, đối với nàng trọng yếu trừ tên gọi dự, địa vị, mặt mũi, tiền tài, quyền thế, còn có cái gì? Cố thừa mỉm cười, lập tức lấy ra một tờ giấy, ở mặt trên viết ra tên Trình Lâm Lâm, sau đó từ tên này kéo dài ra mấy cái chi nhánh. Cũng tại chi nhánh phía cuối lớp thượng tự, chỉ cho Vưu Vị xem on sơ, danh dự, địa vị, mặt mũi, ba người này chỉ là một thứ gì đó, có thể phân loại cùng một chỗ. Trình Lâm Lâm rất trọng thị, như vậy coi trọng đến từ Trình gia địa vị cùng bối cảnh. Về phần quyền thế, Trình gia không thể nói có thực quyền, nhưng là nếu Trình gia muốn lợi dụng quyền thế, vẫn có năng lực này. Chẳng qua trước hai thế hệ đều thực khắc chế, không có đến lạm dụng tình cảnh, thẳng đến Trình Lâm Lâm thế hệ này nó mới được thực tế công cụ. Cho nên quyền thế có thể một mình phân chia đi ra, là Trình Lâm Lâm phi thường coi trọng gì đó. Còn có tiền tài, có quyền thế tự nhiên có thể mở ra tài kho. Trình Lâm Lâm như thế thông minh, tự nhiên cũng hiểu được như thế nào cân bằng hai người này quan hệ. Vưu Vĩ nhìn cố thừa trên giấy, vẽ ra đến chi nhánh, đã có tam điều bị chiếm cứ, theo thứ tự là danh dự, quyền thế, tiền tài, còn có điều thứ tư không? Cố Thường hỏi bút tại đệ tứ khối thượng gõ gõ, nói, Tần Huy làm trượng phu, dùng thế tục ánh mắt đến xem, là đầy đủ chiếm cứ đệ tứ khối phân lượng, nhưng ở Trình Lâm Lâm góc độ thượng, hắn không đủ tư cách. Bưu Vĩ nhíu mày, đem Cố Thừa trong tay bút lấy đi, sau đó tại điều thứ tư phía cuối viết đến người nhà. Cố Thừa nói, người nhà thật là Trình Lâm Lâm uy hiếp, của nàng hết thảy đều là Trình gia cho, nếu Trình gia muốn hủy diệt nàng, nàng tuyệt đối không có năng lực phản kháng, nhưng chuyện này quá khó khăn, đúng a? Trình gia người cũng là người liền có nhân tính, đối mặt toàn bộ gia tộc tối chói mắt Trình Lâm Lâm, Trình gia người làm sao có khả năng tự mình đứng ra chỉ nhận thức nàng, trừ phi bọn họ có thể lấy đến chứng cứ rõ ràng nói đổ Trình Lâm Lâm. Trình gia người có lẽ sẽ quân pháp bất vị thân, nhưng là nếu để cho Trình gia người tự mình đến tìm ra chứng cớ này, thanh lý môn hộ, như vậy khả năng tính so so hỏa đụng địa cầu còn thấp hơn. Cô Thừa tiếp tục nói, nếu Trình Lâm Lâm vẫn cho gia tộc hổ thẹn, hơn nữa không bị gia tộc thích, nàng làm chuyện sai lầm, gia tộc có lẽ sẽ còn đứng ra trừng trị nàng, tự tay đưa nàng tiếp thu điều tra. Nhưng trên thực tế, Trình Lâm Lâm là Trình gia tối thụ sủng hài tử, bởi vì nàng tại hải ngoại cùng với vốn là hình tượng kinh doanh thật tốt, nàng đã muốn trở thành Trình gia một đời mới trưởng môn nhân. Bưu Vĩ cười lạnh đạo, liền xem như lại như thế nào, ta không tin Trình gia người sẽ như vậy mù, hoàn toàn không biết đời thứ ba trưởng môn nhân tại sau lưng làm cái gì. Cô Thừa, Trình gia người biết, nhưng là biết bao nhiêu, đối Trình Lâm Lâm tâm tổn cuối cùng may mắn có bao lớn, này cũng không tốt nói. Ngươi xem, trước đó Tần Huy sinh nhật, Trình gia trưởng bối một đều không có tham dự, Trình lão gia tử càng lấy tĩnh dưỡng vì danh, đối Trình Lâm Lâm cùng Tần Huy tránh mà không gặp, đây liền đủ để thuyết minh vấn đề. Đối Trình lão gia tử mà nói, thương yêu nhất cháu gái, làm việc gì sai, hắn rất thống khổ, cũng rất khó tiếp thu, không nghĩ lạm dụng Trình gia quyền lực bang nàng, liền đành phải lảng tránh. Kỳ thật đừng ở người nhà lập trường, tối hy vọng thấy chính là đối tử nữ tiểu trường đại giới, hy vọng tử nữ có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, lần nữa làm người. Bưu Vĩ chỉ cảm thấy buồn cười, thân là một cái tâm trí thành thục người trưởng thành, kiện thứ nhất muốn học được sự chính là như thế nào vì hành vi của mình tính tiền. Trình gia người đối Trình Lâm Lâm ôm hy vọng cuối cùng, điểm này ta có thể minh bạch, nhưng là Trình Lâm Lâm hay không sẽ như vậy thu tay lại. Lần này tiểu trường đại giới, có thể hay không trở thành cổ vũ Trình Lâm Lâm may mắn tâm lý, lần sau chơi càng đại cơ sở, lấy Trình Lâm Lâm tính cách, phi thường có khả năng. Cô Thừa than nhẹ một tiếng, đúng là như thế, Trình Lâm Lâm đứng ở vị trí của nàng, vừa có thể trước tiên biết được Diệp thị đầu tư kế hoạch, cũng có thể trước tiên biết được Diệu Uy muốn sửa cách hướng đi. Hơn nữa một khi Diệu Uy cải cách thành công, trong thị cũng sẽ đem chuyện lần này làm công trạng trọng điểm. Trình Lâm Lâm vừa vặn liền lợi dụng cái này thời cơ tối chơi một hồi quyền lực trò chơi. Cứ việc Trình lão gia tử đã làm ra không duy trì thái độ, nhưng loại thái độ này không thể làm định tội chứng cứ. Luôn luôn yêu thương cháu gái Trình lão gia tử đột nhiên lựa chọn tránh mà không gặp, đây là đối Trình Lâm Lâm không qua loa, cũng là Trình Lâm Lâm sinh ra tới nay lần đầu tiên lọt vào lạnh nhạt. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ bỗng nhiên nói, vậy ngươi nói, nếu đưa cái này tin tức thả ra ngoài, làm mọi người đều biết, như vậy chính thương hay giới người sẽ nghĩ sao đâu? Cố Thừa ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Đây chính là cái hảo biện pháp, đem não bổ đại tuồng không gian cùng quyền phát biểu giao cho mọi người. Người khác như thế nào triển khai tưởng tượng, như thế nào biên câu chuyện, Trình Lâm Lâm như thế nào can thiệp đâu, Bưu Vĩ. Mỗi người trong lòng đều có một cân đòn. Có lẽ, đại gia hội giải đọc ra càng phấn khích nội dung. Đến thời điểm hao tổn Trình Lâm Lâm coi trọng nhất mặt mũi, làm thương tổn Trình gia người coi trọng nhất danh dự, chẳng khác nào gián tiếp tổn hại Trình gia người vẫn cẩn thận không dám vận dụng quyền lợi. Do đó lệnh cái nhà này tộc quan hệ xuất hiện cái khe, càng là muốn mặt người càng không qua được cái này điểm mấu chốt. Ta cũng không tin Trình Lâm Lâm có thể thản nhiên đối mặt dư luận, cái gọi là thành cũng Tiêu Hà thua Tiêu Hà. Thúc đẩy Trình Lâm Lâm leo lên cái này vũ đài là Trình gia bối cảnh, là của nàng xuất thân, là nàng lui tới người giàu có giữ, là mưa dầm thấm đất học được quyền lực trò chơi. Nhưng mặt khác, chỉ cần lấy đi thành tựu đây hết thảy cơ sở, nàng Trình Lâm Lâm liền sẽ hai chân vừa dẫm không. Cái gì? Lúc này Cố Thừa ánh mắt lại một lần quét về phía Trình Lâm Lâm tên thượng điều thứ tư chi nhánh. Hắn an tĩnh sau một lúc lâu, thẳng đến Vưu Vĩ quẳng đến hỏi ánh mắt, hắn mới cười nói, dùng dư luận lực lượng khiến Trình gia cùng Trình Lâm Lâm quan hệ rơi vào buộc chặt, tao ngộ sụp đổ nguy cơ. Điểm này cố nhiên rất trọng yếu, nhưng đổi cái góc độ mà nói, Trình Lâm Lâm cùng Tần Huy cũng là người nhà. Này hai chuyện xem ra muốn hai bút cùng vẽ mới được. Vưu Vĩ hỏi, ý của ngươi là khiến Trình Lâm Lâm từ Cố vô thân? Cố Thừa gật đầu, Trình gia người sẽ nhất thời vứt bỏ Trình Lâm Lâm, nhưng nói cho cùng đều là cốt nhục chí thân, nhất thời phẫn nộ là có, lâu dài đến xem vẫn là sẽ tha thứ. Huống chi Trình Lâm Lâm kỹ xảo biểu diễn cao như vậy, nàng nếu vẫn đáng thương, làm bộ như cải tà quy chính, cầu được người nhà che chở, Trình gia người có thể hay không mềm lòng đâu. Lúc này, nếu Tần Huy như cũ duy trì Trình Lâm Lâm, một mình gánh chịu sở hữu chịu tội, như vậy kết quả rất có khả năng chỉ là hữu kinh vô hiểm money tại cả sự tình trong. Chỉ có Tần Huy là tội biết Trình Lâm Lâm lá bài tẩy. Bọn họ có thể nói là một căn dây trên châu chấu, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, bao che lẫn nhau. Hơn nữa giữa hai người cũng nhất định có hiệp nghị cùng ăn ý. Một khi sự phát, để cho Tần Huy một người gánh vác, chỉ là như vậy hiệp nghị cùng ăn ý, thế tất yếu có một cái thành lập cơ sở, đủ để cho Tần Huy vì Trình Lâm Lâm làm này hy sinh. Vưu Vĩ lại một lần chau mày, mở ra Tần Huy tư liệu, lại cẩn thận so sánh Trình Lâm Lâm tư liệu. Sau đó nàng phát hiện một sự kiện, Vưu Vĩ lập tức cầm lấy vừa rồi Cố Thừa viết qua tờ giấy kia, nói, Tần Huy đột phá khẩu chính là gia đình. Cố Thừa hỏi, nói như thế nào? Vưu Vĩ, Trình Lâm Lâm mang thai. Cố Thừa giật mình. Vưu Vĩ tiếp tục nói, nếu Trình Lâm Lâm mang thai là thật, như vậy Tần Huy có thể hay không bởi vì chuyện này không đành lòng khiến Trình Lâm Lâm đi ngồi tù, không đành lòng làm cho chính mình hài tử ở trong lao sinh ra đâu? Ở mặt ngoài xem, Tần Huy đích xác lục thân không nhận, nhưng là đổi cái góc độ để giải thích, lúc này không phải là bởi vì hắn biết rõ chuyện của mình làm rất nguy hiểm, cho nên lúc này mới bất hòa sở hữu thân thích lui tới, để tránh tương lai sự phát liên lụy quá nhiều. Trình Lâm Lâm khiến Tần Huy làm tấm mộc. Tần Huy đáp ứng. Điều này nói rõ hắn không phải cái ích kỷ người. Hắn rất trọng thị cuộc hôn nhân này. Cũng coi trọng Trình gia cùng Trình Lâm Lâm. Nếu Tần Huy chịu xuống tất cả sự. Như vậy Trình Lâm Lâm cùng nàng trong bụng hài tử là vô tội. Tần Huy hài tử sẽ tại Trình gia hoàn cảnh như vậy trong lớn lên. Sẽ nhận đến tốt nhất giáo dục cùng bảo hộ. Mặt khác, nếu Tần Huy nhất định muốn kéo Trình Lâm Lâm cùng nhau xuống nước, như vậy hài tử của bọn họ sẽ ở trong tù sinh ra, tương lai sẽ bị tống suốt đến giao cho Trình gia người nuôi nấng. Đứa nhỏ này chẳng khác nào thành cô nhi, còn muốn lưng đeo phụ mẫu danh tiếng xấu lớn lên. Ngươi nói lúc này không phải là Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm đạt thành hiệp nghị cơ sở đâu. Nghe xong Vưu Vĩ phân tích, cô Thừa Lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Vừa lúc đó, Vưu Vĩ di động bỗng nhiên vang lên. Hai người đồng thời sửng sốt, đồng thời xem qua, có điện biểu hiện. Trình Lâm Lâm mân y Vưu Vĩ theo bản năng muốn đi chặt đứt điện thoại. Nhưng tay nàng vừa tìm được giữa không trung, liền bị Cố Thừa ngăn trở. Cố Thừa nhanh chóng nói tiếp. Nghe nàng nói cái gì, Vưu Vĩ hít vào một hơi, đem điện thoại tiếp lên. Rất nhanh, đối diện liền truyền đến Trình Lâm Lâm thanh âm. Vưu Vĩ, ta nghe nói Cố Thừa đã muốn thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Cố Thừa thoát khỏi nguy hiểm kỳ hơn nữa chuyển tình tin tức. Vưu Vĩ trước kia thời điểm đã lên báo cho tập đoàn cùng khách sạn. Chuyện này tất yếu mau chóng khiến thượng đầu yên tâm money. Trên thực tế, Cố Thừa đột nhiên gặp chuyện không may chuyện này. Trước đó đã ở tập đoàn cùng khách sạn kích khởi không nhỏ phong ba. Tất cả mọi người đang nghị luận vì cái gì phụ trách đến điều tra bên trong tửu điếm bộ vấn đề khách. Sạn thầy thuốc đoàn đội lãnh đạo sẽ đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa còn có người đồn đãi nói là trúng độc. Đến cùng Cố Thừa đoàn đội tra được cái gì? Có phải hay không muốn bị giết người diệt khẩu? Như vậy là cái dạng gì nghiêm trọng sự? Hội làm cho người giết khẩu đâu. Bên trong tửu điếm bộ mọi thuyết xôn xao. Trần Tiếu cũng tới hỏi qua Vưu Vĩ. Nhưng Vưu Vĩ toàn bộ tâm tư đều ở đây bệnh viện trong. Khách sạn bên kia tin tức đều rất ít hồi. Trên tinh thần đã đem chính mình ngăn cách tại khách sạn bên ngoài. Cô Thừa tỉnh lại sau. Vưu Vĩ cũng không có lập tức trả phép về khách sạn. Nàng ngược lại kéo dài ngày nghỉ, lưu lại bệnh viện bồi Cố Thừa, đồng thời đem lực chú ý đặt ở chủ sự sau màn điều tra thượng. Tự nhiên, trong khoảng thời gian này đối mặt sở hữu ngoại giới liên hệ, Vưu Vĩ cũng là nói năng thận trọng, thẳng đến Cố Thừa thoát khỏi nguy hiểm kỳ tin tức truyền đi. Rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tập đoàn cùng bên trong tửu điếm bộ người lại một lần triển khai nghị luận. Dồn dập suy đoán Cố Thừa có thể hay không tại chuyển sau khi tỉnh lại nhân cơ hội vạch trần bên. Trong tửu điếm bộ che giấu trọng đại vấn đề. Cũng chính là ở phía sau. Trình Lâm Lâm điện thoại đánh tới. Vưu Vĩ hít vào một hơi. Vòng ra làm ra một loại như chút được gánh nặng giọng điệu. Đối Trình Lâm Lâm đạo, đúng a, thật sự là trong cái rủi còn có cái may, hoàn hảo hắn đã tỉnh lại, thân thể cơ năng cũng không có nhận đến quá lớn tổn hại. Thầy thuốc nói bởi vì cứu kịp thời, hơn nữa trước tiên liền xét nghiệm ra chung là cái gì độc, cho nên mới có thể nhanh như vậy đúng bệnh hốt thuốc. Trình Lâm Lâm cười nói, vậy là tốt rồi. Không có việc gì hảo, biết được Cố Thừa không có việc gì, ngay cả ta đều theo nhẹ nhàng thở ra. Vưu Vĩ không nói chuyện. Cùng lúc đó, Cố Thừa nhanh chóng trên giấy viết xuống hai chữ, Tần Huy, Vưu Vĩ nháy mắt ý hội. Trình Lâm Lâm lại hỏi. Đúng rồi, vậy hắn khôi phục thế nào? Vưu Vĩ, cũng không tệ lắm. Có thể ăn có thể ngủ. Tuần sau liền có thể xuất viện. Hơn nữa trải qua lần này ngoài ý muốn. Cũng tương đương trực tiếp giúp chúng ta chỉ rõ điều tra phương hướng. Trình Lâm Lâm rõ rệt sừng. Sốt, điều tra phương hướng. Cái gì điều tra phương hướng? Vưu Vĩ cố ý làm ra muốn nói lại thôi giọng điệu. Cố ý khiến Trình Lâm Lâm sốt ruột. Sau một lúc lâu mới nói. Lâm Lâm a, ta nghĩ có một số việc. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Trình Lâm Lâm giọng điệu thực bối rối. Chuyện gì? Ngươi nhưng không muốn làm ta sợ a? Vưu Vĩ than nhẹ một tiếng. Hỏi, Lâm Lâm, ngươi có hay không là thực yêu Tần Huy? Trình Lâm Lâm, dĩ nhiên, ta đương nhiên yêu hắn. Vưu Vĩ, như vậy, nếu ngươi biết người này cõng ngươi làm rất nhiều việc, sẽ liên lụy ngươi, liên lụy các ngươi Trình gia, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Trình Lâm Lâm trầm mặc, xa cách vài giây, Trình Lâm Lâm mới thấp giọng hỏi. Ngươi mới vừa nói điều tra phương hướng, chỉ chính là Tần Huy. Vưu Vĩ lại là một tiếng thở dài. Ta tạm thời nói không tốt, bây giờ nói chuyện cũng không quá phương tiện. Trình Lâm Lâm nhanh chóng nói. Vậy không bằng như vậy, ngày mai hai ta gặp một mặt, được không? Vưu Vĩ lại một lần ra vẻ chần chờ. Trình Lâm Lâm lập tức cầu xin. Một lát sau nhi, Vưu Vĩ mới giả bộ một bộ bị Trình Lâm Lâm thuyết phục bộ dáng. Đáp ứng việc này, điện thoại rất nhanh bị cắt đứt. Vưu Vĩ đưa điện thoại di động để ở một bên. Thật dài thở ra một hơi. Lại dương mắt thì Vưu Vĩ chống lại Cố Thừa ánh mắt. Sau đó, nàng nhẹ giọng nói, Trình Lâm Lâm kỹ xảo biểu diễn. Thật sự thực khủng bố. Cô Thừa thản nhiên nở nụ cười. Lại hảo kỹ xảo biểu diễn, cũng che giấu không được trong lòng quỷ. Vì viên một cái dối mà đi tắt 100 dối. Kết quả chỉ biết lệnh chân tướng càng minh xác. Hết chương.